Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 420. Họa phong khác là U Linh thiếu nữ. 420, họa phong khác là U Linh thiếu nữ. Đừng rung, đi thôi. Nhìn xem Erika bên trong miệng cắn một ngụm Tamagoyaki. Hai cánh tay bắt lấy Busora cánh tay không ngừng mà đong đưa. Nghĩ nghĩ Busora đành phải đồng ý. Thiếu nữ nham thạch khoảng cách thị trấn Miếu Nhai cũng không xa. Busora nguyên lai tưởng rằng thiếu nữ nham thạch nơi này hẳn là sẽ có rất nhiều du khách. Nhưng mà Busora bốn người đi tới nhìn một chút. Ngoại trừ bốn người bọn họ vậy mà không có bất kỳ người nào khác. Nếu như Zenga biết. Bởi vì chính mình đối U Linh thiếu nữ chuyện xưa tuyên truyền. Để rất nhiều du khách dọa đến cũng không dám buổi tối tới quan sát thiếu nữ nham thạch. Chắc hẳn nét mặt của nó nhất định sẽ rất đặc sắc. Không biết có phải hay không là cảm ứng được cái gì. Miếu Nhai tế tự trong thần miếu hóa thân người coi miếu. Đang vì du khách biểu hiện ra U Linh thiếu nữ tranh chân dung quyển Zenga. Đột nhiên hát hơi một cái, nhưng mà chính giảng được chính hưng phấn Zenga, cũng không có đem chi tiết này để ở trong lòng. Nhìn xem dưới đài một mặt sợ hãi du khách, Zenga giảng được càng phát khởi kinh. Nó hiển nhiên không quá có thể hiểu được du khách đối U Linh sợ hãi. Dù sao tại nó một cái U Linh Pokemon xem ra, trên thế giới còn có cái gì so với U Linh thiếu nữ càng thêm đáng yêu mỹ lệ sao? Busora-kun, người nói U Linh thiếu nữ sẽ ở tại nơi này cái trong pho tượng sao? Lòng hiếu kỳ nặng nhất Erika nhìn từ trên xuống dưới trước mắt pho tượng này. Quả nhiên tóc dài phất phới, hai tay làm tây tử nâng tâm động tác. Mặc dù là một bộ tượng đá, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được thiếu nữ toàn thân loại kia dịu dàng yếu đuối. Làm người thương yêu yêu khí chất. Hắc hắc, các người muốn nhìn một chút sao? Mở ra siêu năng lực thị giác sau Busora, nhìn về phía thiếu nữ tượng đá thời điểm, vừa vặn trông thấy một bộ hơi mờ mờ mịt linh thể từ trong tượng đá chui ra. Thiếu nữ linh hồn đồng dạng tò mò đánh giá Busora bốn người. Nàng có lẽ còn không biết Busora kỳ thật đã thấy nàng. A, cái gì? Ha ha, chớ để cho hù đến nha. Busora vẫy bàn tay lớn một cái. Erika, Mitty, Kinsawara ba cái trong nháy mắt linh hồn xuất khiếu. Cùng trước đó tại Lavender Town phía bắc núi rừng bên trong. Busora bốn người tránh mưa cũ trong tháp tình huống giống nhau như đúc. Nhìn xem thân thể mình nhẹ nhàng từ trong thân thể bay ra. Erika không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại một mặt hưng phấn bộ dáng. Làm nàng ngẩng đầu nhìn thấy tượng đá bên trên tóc dài phất phới thiếu nữ U Linh về sau. Erika nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Mặc dù Erika có đôi khi có chút thần kinh thô, nhưng là nửa đêm gặp quỷ nói thế nào cũng đều có chút kinh dị. Không nghĩ tới ngươi là một cái cường đại niệm sư. U Linh thiếu nữ gặp Busora vẫy tay, liền để Misty ba người linh hồn xuất khiếu. U Linh thiếu nữ nhìn về phía Busora ánh mắt tràn đầy hứng thú. Ngươi dạng này nhìn ta, câu tiếp theo không phải là muốn nói, ta cùng ngươi lúc trước người yêu rất giống đi. U Linh thiếu nữ thanh âm không chỉ có Busora có thể nghe thấy. Misty ba người đồng dạng có thể nghe thấy, gặp trước mắt U Linh thiếu nữ cùng chuyện ma bên trong giết người U Linh cũng không giống nhau về. Sao? Erika trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Đương nhiên sẽ không. Kỳ thật ta đã sớm tìm tới người yêu của ta. U Linh thiếu nữ thật đúng là nói lời kinh người. Cố sự bên trong rõ ràng không phải như vậy a. Zenga không phải nói U Linh thiếu nữ một mực chờ đợi cùng tìm kiếm người yêu của mình sao? Đây cũng là vì cái gì Zenga sẽ nghĩ để U Linh thiếu nữ cố sự bị rất nhiều người biết nguyên nhân. Làm sao lại, truyền thuyết, cố sự bên trong không phải nói, ngươi đang một mực chờ người yêu của mình sao? từ đột nhiên nhìn thấy U Linh sợ hãi cảm xúc bên trong đi ra ngoài. Erika nghe được U Linh thiếu nữ, tràn đầy kinh ngạc hỏi, truyền thuyết, cố sự cũng không có sai, ta đích xác một mực chờ đợi đợi người yêu trở về. Nhưng là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, ta kỳ thật đã tìm được người yêu của ta. Vậy ngươi người yêu hiện tại thế nào? Ý của ta là hắn cũng thay đổi thành U Linh sao? Không có, trong chiến tranh hy sinh về sau, hắn biến thành một con U Linh Pokemon. Tại tưởng niệm cùng yêu chỉ dẫn dưới, hắn về tới bên cạnh ta. Nói đến đây, U Linh trên mặt thiếu nữ rất rõ ràng lộ ra một vòng vẻ hạnh phúc. Ngoại giới tất cả mọi người cho là nàng chờ đợi là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cuối cùng lưu cho thế nhân chỉ là một cái thê mỹ tình yêu cố sự. Nhưng mà trên thực tế, U Linh thiếu nữ chính mình rõ ràng, chính mình cố chấp chờ đợi cuối cùng đổi lấy là một cái kết quả tốt. Người yêu của nàng cuối cùng trở về, mặc dù nàng đã hóa thành tượng đá, người yêu của nàng cũng chiến tử xa trường. Ngươi nói ngươi người yêu cuối cùng biến thành một con U Linh Pokemon. Ngươi chỉ không phải là cường đại niệm sư, giống như ngươi nghĩ, người yêu của ta sau khi chết chính là biến thành Zenga. Là giúp ngươi truyền bá U Linh thiếu nữ, chuyện xưa tên kia sao? Nguyên lai ngươi đã gặp hắn à? Không sai, hắn chính là ta người yêu. Hiện tại hắn hẳn là tại đền thờ cho du khách giảng U Linh thiếu nữ cố sự đi. Hì hì, chấm ngoặc kép, không biết là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. U Linh thiếu nữ vậy mà hì hì nở nụ cười. Ngươi sau khi chết biến thành U Linh, mà người yêu của ngươi sau khi chết làm sao biến thành U Linh Pokemon? Các ngươi vẫn là không có cách nào cùng một chỗ à? Erika thật sắc mang theo một vòng yêu thương nói đến, lúc này nàng nơi đó còn có đối U Linh sợ hãi. Hoàn toàn là đối một cái si tình thiếu nữ đồng tình. Làm sao lại, 18 tuổi hắn theo quân xuất chinh, mấy chục năm chờ đợi cùng chờ đợi, cuối cùng đổi lấy lại là vĩnh hằng gần nhau làm bạn. Đây là vận mệnh đối ta lớn nhất quà tặng, thế nhưng là hắn biến thành Pokemon à. Cùng ngươi người yêu đã khác biệt, đơn thuần tiểu cô nương a, ta sống mấy ngàn năm, trong năm tháng dài đằng đẵng dung nhan là giá rẻ nhất đồ vật. Hắn biến thành Pokemon lại như thế nào? Đồng dạng là U Linh, chúng ta cũng có thể bạn tri kỷ a. Chấm ngoặc kép, ngạch, tốt ô, Erika khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này họa phong đột biến U Linh thiếu nữ. Ngay từ đầu còn dịu dàng động lòng người, không nghĩ tới sau một khắc vậy mà nói về câu đùa tục. Ngươi có nói cho Zenga, nói nó chính là các ngươi đợi cái kia người yêu sao? Busora hỏi, ta mới sẽ không nói cho hắn biết, gia hỏa này lúc trước nói cái gì không xứng với ta. Nhất định phải theo quân xuất chinh, khiến công lập nghiệp về sau trở lại cưới ta. Kết quả để cho chúng ta lâu như vậy, ta cũng muốn để hắn nếm thử cô độc tư vị. Buổi chiều Zenga đồng ý giúp hắn dạy bảo Hunter lúc, nói ra điều kiện nói, tại Busora trăm năm về sau để Hunter trở về cùng nó làm bạn. Busora nhìn ra được cái này sống mấy ngàn năm lão quỷ, trong lòng hoàn toàn chính xác vô cùng cô đơn tịch mịch. Nó nguyện ý một mực giúp U Linh thiếu nữ đưa nàng cố sự giảng cho càng nhiều người. Một là đồng tình U Linh thiếu nữ tao ngộ, càng lớn có thể là trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nó thật không có chuyện gì làm, U Linh thiếu nữ bị nó trở thành bằng hữu duy nhất của mình, cho nên mới sẽ làm những chuyện này. Chỉ là Zenga làm sao cũng sẽ không rõ ràng, chính hắn chính là U Linh thiếu nữ chờ đợi người yêu. U Linh thiếu nữ đã biết chân tướng, lại cố ý không có nói cho nó biết. Nguyên do trong đó lại là một cái si tình thiếu nữ xấu bụng ngạo kiều một mặt tại quấy phá. Nghĩ tới đây, Busora bốn người tập thể vì Zenga mặc niệm 3 phút. Ngươi liền không sợ Zenga có một ngày sau khi biết chân tướng sinh khí rời đi ngươi à? Hì hì hì hì, ta có thể nói, Jenga nó kỳ thật đánh không lại ta sao? Ngạc, chấm ngoặc kép, bốn người không nghĩ tới U Linh thiếu nữ sẽ là dạng này một đáp án. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh về sau, muốn tình yêu vĩnh viễn không phai màu. Ngạo kiều một điểm là nhất định. Đúng rồi, hắn gọi là Lạc, ta gọi Hà. U Linh thiếu nữ nói tới hắn, tự nhiên chỉ là người yêu của nàng. Đương nhiên bây giờ hắn đã biến thành một con U Linh Pokemon Jenga. Lạc cùng Hà, từ bờ biển thiếu nữ Nham Thạch trở về. Busora bốn người còn không có từ vừa rồi U Linh thiếu nữ cởi trần chân tướng bên trong lấy lại tinh. Thần, Erika nhớ tới trước đó lần đầu tiên nghe Busora giảng U Linh thiếu nữ thê mỹ yêu thương tình yêu cố. Sự, nàng lúc ấy lệ kia mắt lượn quanh bộ dáng. Bây giờ nhớ tới trong lòng thẳng oán thầm không thôi. Thật sự là lãng phí biểu lộ. Nhanh đưa ta thê mỹ si tình cố sự. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.